Trong lòng Tần Vũ càng cảm thấy được sự quan trọng của thực lực. Luyện khí tông sư cũng là một phương diện của thực lực. Vào lúc này, thiên thần thị nữ Mỹ Lệ đang nâng gót sen đi tới trước mặt Tần Vũ, cung kính nói. Đại nhân, Khương Nghiên công chúa ở bên ngoài cầu kiến. Khương Nghiên công chúa, Tần Vũ giật mình, mau mời vào đây. Tần Vũ nói thẳng, hắn không thích tiếp đãi bằng hữu chân chính một cách chính quy ở khách sảnh, như thế quá câu thúc. Vâng, thưa đại nhân. Thiên thần thị nữ Mỹ Lệ đó lập tức đi truyền lệnh, chỉ một chốc Tần Vũ đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, Khương Nghiên đang đưa Ngân Hoa bà đi tới. Nhãn lực của Tần Vũ bây giờ đã tốt hơn nhiều, vừa nhìn một cái đã biết thực lực của Ngân Hoa bà thượng bộ thiên thần. Đây chính là thực lực của Ngân Hoa bà, xem ra từ khi Khương Nghiên quay về thần giới đã tu luyện rất khắc khổ, đã đạt tới cảnh giới hạ bộ thiên thần rồi. Tần Vũ thầm nhủ, đồng thời Tần Vũ đứng lên mỉm cười nói. Nghiên Nhi muội muội, lâu quá không gặp. Khương Nghiên vẫn khả ái như lúc còn ở Tiên Ma yêu giới. Khương Nghiên nhìn Tần Vũ một cái, chun mũi hừ một tiếng rồi nói. Tần Vũ đại ca tới thần giới bao lâu nay mà chẳng thèm tới thăm ta một lần. Đúng là, không phải ta tới rồi sao? Tần Vũ cười bảo, Khương Nghiên lập tức bật cười. Ha ha, trêu huynh thật vui, có điều Tần Vũ đại ca huynh quả là lợi hại. Muội nghe thấy đại danh của huynh vẫn không dám tin là Tần Vũ của Tiên Ma yêu giới. Đến lúc nhìn thấy huynh thì muội mới hoàn toàn xác định đó. Khương Nghiên bẻ ngón trỏ mấy cái. Tân chủ nhân mê thần điện, luyện khí tông sư, vừa rồi bà còn nói với muội huynh đã là thượng bộ thiên thần. Ách, điều này đả kích người ta quá. Khương Nghiên mang bộ dạng bị đả kích nghiêm trọng. Tần Vũ mỉm cười, mỗi lần nhìn thấy muội Khương Nghiên của Khương Lập, Tần Vũ liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Cô bé Khương Nghiên này là một nha đầu khả ái. Tần Vũ điện chủ, Ngân Hoa bà mỉm cười khẽ hành lễ. Bà, lâu quá không gặp. Tần Vũ cũng hành lễ đáp. Nói chuyện với Lập Nhi bao lâu này, Tần Vũ cũng biết Ngân Hoa bà đã trông coi tỉ muội Lập Nhi từ nhỏ tới lớn. Ngân Hoa bà đối với bọn họ hết mực yêu thương. Cũng không thể xem là lâu quá không gặp. Có điều Tần Vũ điện chủ, sự tiến bộ của cậu lão thái bà tự thân nhìn thấy cũng rất khó tin. Ngân Hoa bà cảm thán. Ngân Hoa bà tuy là thượng bộ thiên thần nhưng tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, nếu luận địa vị thì không bằng cả điện chủ. Còn Tần Vũ, không chỉ là Lam Huyền Điện điện chủ mà còn là luyện khí tông sư. Chỉ luận địa vị thì đã cao hơn Ngân Hoa bà nhiều. Một tiểu nhân vật năm xưa ở Tiên Ma yêu giới, bây giờ có địa vị còn cao hơn cả mình. Ngân Hoa bà không thể không cảm thán về sự thay đổi to lớn của cuộc đời. Chủ nhân, Phúc Bá đột nhiên từ đằng xa đi tới. Phúc Bá, có chuyện gì thế? Tần Vũ cười nhìn Phúc Bá. Phúc Bá liền đưa ra một quyển trục ám kim sắc. Vừa rồi Bắc Cực Thánh Hoàng sai người đưa thiếp mời, chính là thiếp mời chính thức tham gia chiêu thân. Đã phát thiếp mời rồi sao? Không lẽ sắp bắt đầu chính thức chiêu thân? Khương Nghiên ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Trong mắt Tần Vũ liền lóe lên một tia quang mang. Cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Tần Vũ lẩm bẩm tự nhủ. Cách chương.